Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 154, tiền. Hạ, Thẩm Minh trong tài khoản còn có đại khái hơn 20 triệu. Tốn ra tiếp cận 30 triệu. Trên người hắn cõng hai mươi mấy nhà đại sứ hình tượng. Mỗi cái đại sứ hình tượng trên căn bản đều là 2 năm. Đại ngôn phí bình quân hàng năm 6 triệu trái phải. Hắn cùng công ty 50 chướng, vậy thì có tiếp cận 60 triệu. Hơn nữa Variety, điện ảnh và truyền hình kịch thù lao, debut 2 năm, tài khoản của hắn bên trong tổng cộng có thể có hơn 70 triệu. Ngoại trừ nộp thuế, gần như còn có 60 triệu trái phải. Bổ sung một hồi, hắn hiện tại thù lao phim, kịch truyền hình hẳn là ở chừng 30 triệu, điện ảnh 5 triệu, Đại Đường Vinh Diệu, 50 tập, đơn tập thù lao phim 50 vạn. Này vẫn là tình bạn giá. Đương nhiên, Đại Đường Vinh Diệu, cho tới bây giờ chỉ cho món đầu tiên thù lao phim. Cũng chính là ký tên phí, 8 triệu, kỳ thực, hỗn đến Thẩm Minh trình độ như thế này, rất ít dựa vào thù lao phim sinh hoạt. Trên căn bản đại sứ hình tượng chiếm thu nhập phần lớn. Minh tinh đại sứ hình tượng bình thường là 2 năm một ký. Đại gia nhóm hàng năm tiếp cận ngàn vạn. Nhân khí minh tinh thấp điểm, đại khái có thể bắt được 2,3 triệu. Xem ra hình như không phải rất nhiều. Cùng cái nhóm này giá trị bản thân 60 triệu, 80 triệu không thể so sánh. Thế nhưng kiếm được ung dung a. Lúc lắc tạo hình, chạm sân ga, chuyển một hồi Weibo liền có. Hiện nay, kiếm tiền nhiều nhất hẳn là lão hồ ta nói chính là danh tiếng không sai. Người muốn cùng đại bảo bối so với, kia vẫn bị đè ép. Lăng ra bảng, sao, một hơi nhận hơn 30 đại sứ hình tượng. Quang đại ngôn phí liền không dưới 200 triệu. Liền này, còn không mang theo chạy thương diễn thu nhập. Minh ca thuộc về mới nhảy đỏ. Đại ngôn phí đương nhiên không sánh được lão hồ. Nhưng cũng không thiếu. 6 triệu. Cũng coi như là tiểu sinh bên trong đỉnh cấp rồi. Hắn lại không yêu tiêu phí. Cho tới bây giờ. Lớn nhất một bút chính là. WePass. Ném 2 triệu đô la Mỹ. Còn có cho nhà mặt 5 triệu. Mặt khác còn mua ở Thượng Hải mua một bộ phòng. Bỏ ra tiếp cận 20 triệu. Sở dĩ, trong tài khoản chỉ còn dư lại 20 triệu trái phải. 20 triệu khẳng định không đủ Ngô Kinh sống. Bất quá cũng coi như giải quyết tình hình khẩn cấp. Nghe xong Thẩm Minh quyết định đầu tư tin tức, Ngô Kinh kích động đều nhanh khóc. Đồng thời cho Thẩm Minh lập xuống giấy cam đoan. Ta cho ngươi đè đầu tư tỷ lệ tính. Yên tâm. Ta Ngô Kinh tuyệt đối sẽ không hố huynh đệ tiền. Ngoặc kép, không có chuyện gì, ta không vội dùng. Đúng rồi, ngươi thù lao phim, ta cũng cho ngươi tính vào đầu tư tỷ lệ rồi. Ngoặc kép, ngươi có thể hay không muốn chút mặt. 200 triệu đầu tư, liền 2 triệu thù lao phim đều không bỏ ra nổi tới sao? Tay không bộ Thẩm Minh, thật không tiền, như vậy. Ta cho ngươi tính 25 triệu đầu tư. Thế nào? Thêm ra 5 triệu. Coi như ngươi thù lao phim. 25 triệu. Chiến Lang 2. Hiện nay tổng thành phẩm đã 170 triệu. Dựa theo Ngô Kinh niệu tính. Phòng trừng có thể thật đập thành 250 triệu. 1/10 đầu tư ngạch. Ngược lại có thể huề vốn. Làm sao đều không ăn thiệt thòi. Thẩm Minh gật đầu. Ngoặc kép, tốt, đúng rồi, chuyện này tuyên truyền thời điểm, ta sẽ khắp nơi nói. Không có chuyện gì, ngươi nói chứ, Dương Hâm cũng nghe nói Thẩm Minh đầu tư. Chiến Lang 2, ban đầu còn cảm thấy Thẩm Minh có chút ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi một cái người mới táng ra bại sản chạy đi đầu tư điện ảnh. Sau đó nghe nói Bắc Kinh Văn Hóa giữ gốc 800 triệu phát hành. Sau đó tìm Trương Gia Trấn, lại cầm 30 triệu, kiếm bộn không lỗ a. Liền là, Chiến Lang 2, phòng bán vé thất lợi, giữ gốc phát hành cũng có thể bảo đảm thành phẩm có thể thu trở về. Nếu như kiếm cơ chứ. Chuyện tốt như vậy, Dương Hâm lại không phải người ngu. Đương nhiên cướp đầu tư. Đáng tiếc, đã muộn, Ngô Kinh trực tiếp đem nhà đặt cọc vay 40 triệu. Người khác có thể nghĩ đến, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cùng với mượn người khác, còn không bằng chính mình gánh chịu nguy hiểm. Nguy hiểm lại không lớn. Trường quay phim, Thẩm Minh một mặt xúi quẩy, khóe miệng còn có huyết tương. Tức giận bất bình, ngựa, chờ lão tử đi ra ngoài. Khẳng định tha không được bang này tôn tử. Thuần Vu San San vốn là ở vò đầu. Nghe được Thẩm Minh lời nói, trực tiếp bảo tàu, quay đầu đỗi hắn một làn sóng. Phàm ca, ngươi đừng mẹ nó khoác lác rồi. Đi ra ngoài, làm sao đi ra ngoài nhỉ? Lại nói, ngài đi ra ngoài có thể làm gì? Ngài sẽ cái gì nhỉ? Thẩm Minh sửng sốt, nhìn chằm chằm Thuần Vu San San. Đúng rồi, Thuần Vu San San tình bạn biểu diễn. Hắn cùng Ngô Kinh quan hệ rất tốt. Hồi trước, Thiếu Lâm Võ Vương, hai người kết xuống thâm hậu tình bạn. Hắn diễn Lão Lâm, Trác Diệc Phàm trợ lý. Bị treo Ngô Cương nói tiếp. Phàm ca, bình thường chúng ta cũng làm cho ngươi. Nhưng hiện tại là đánh trận. Đánh trận tới, nhưng không ai nhường chúng ta. Thẩm Minh biểu tình có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ nhiều như vậy. Bổ sung một hồi bối cảnh, Trác Diệc Phàm là một con nhà giàu, vì có thể đến châu Phi rèn luyện một hồi, cùng phụ thân ầm ĩ một trận, sau đó cha hắn đồng ý, điều kiện là Lão Lâm, Lão Hà cùng đi. Lão Hà là cái lão binh, rất ít nói, nhưng đối quân sự địa lý vũ khí trang bị rất lành nghề. Lão Lâm là làm người sự, nói về lời đến có bài có bản rõng rạc. Trong xưởng người rất ăn hắn bộ kia, Lão Hà phụ trách nhà máy phòng vệ, Lão Lâm tổ chức sinh sản, Trác Diệc Phàm cơ bản chính là cái thùng rỗng. Thế nhưng hai vị đều rất tôn kính hắn, ban đầu gọi hắn phó tổng, Trác Diệc Phàm để bọn họ gọi Phàm ca, bởi vì Trác Diệc Phàm yêu thích võ hiệp, ở võ hiệp trong thế giới gọi ca là một loại tinh thần tán đồng. Ca là khoái ý ân cừu anh hùng. Hắn muốn chơi nhanh nhất đao giết ác nhất người. Luôn cảm giác nhân thiết này khá giống. Lão pháo nhi, bên trong tiểu phi, Thẩm Minh kinh ngạc không có kéo dài thời gian bao lâu. Lãnh Phong treo dây thép đi vào rồi. Tốt, đoạn này quá rồi. Lập tức có công nhân viên lại đây mở ra treo Ngô Cương dây thừng. Ngô Kinh hỏi, không có sao chứ? Ngô Cương vô tình khoát tay áo một cái, chút lòng thành, vậy chúng ta trước nghỉ một lát, buổi chiều tiếp đập, ngoặc kép, giờ cơm đến, mấy người vây quanh xe tăng ăn hộp cơm, chủ yếu vừa từng thấy vật thật, mới mẻ. Ngô Kinh rất đắc ý, vỗ vỗ xe tăng, 59 đi hình chủ chiến xe tăng, châu bò nha, cảnh ca, liền xe tăng đều có thể điều đến. Ngô Kinh sửa lại một hồi, ngoặc kép, làm mượn dùng, ta dùng tiền rồi, tốt, mượn dùng, đi về trước đi, đều ăn ít một ít điểm, buổi chiều phòng trừng có thể vỗ tới nhà, làm sao có khả năng không nhà, buổi chiều muốn đập xe tăng trôi đi. Thẩm Minh, Ngô Cương đương nhiên không cần thật điều khiển xe tăng, bọn họ cũng sẽ không nha. Chỉ cần ngồi ở bên trong xếp cái dáng vẻ liền được rồi. Do chuyên nghiệp người điều khiển phụ trách điều khiển. Thế nhưng, xe tăng, phong kín hoàn cảnh, Ngô Kinh lại yêu cầu thực đập. Ngược lại một buổi trưa, Thẩm Minh còn có Ngô Cương phòng trừng muốn chờ ở xe tăng bên trong. Ngẫm lại đã nghĩ nhà, chờ một chút, Thẩm Minh vươn mình, lên xe tăng đỉnh, cảnh ca, chụp tấm hình. Được, tiếp nhận Thẩm Minh điện thoại di động, Ngô Kinh vỗ một tấm, đang muốn đem điện thoại di động trả lại hắn, rất khéo, điện thoại vang lên, ngoặc kép, yêu, ngươi người đại diện tìm ngươi, Dương tỷ, nàng tìm ta làm gì, hơi nghi ngờ thả xuống hộp cơm. Thẩm Minh từ xe tăng trên leo xuống, tiếp qua điện thoại di động. Này, ta ở trường quay phim à? Thứ đồ gì? Kiến quân đại nghiệp, ta nhất định phải diễn sao? Điểm danh rồi. Vậy được, ta diễn ai? Cù Thu Bạch cùng Nhậm Bật Thời. Tùy ý chọn. Vậy ta chọn Cù Thu Bạch đi. Cúp điện thoại, Thẩm Minh liếc nhìn Ngô Kinh. Không có chuyện gì, để ta đi khách mời một vai. Lúc nào đi? Tháng sau đi, kia là không sao rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.